Thế nào là hiền thê? Chương 86, hậu cung của chúng ta. Góc truyện audio.com. Editor, gà, người nói gì, Đoan Vương kế vị rồi hả? Lương Thị đứng trước cửa một nông trại có gian ngói xanh, sắc mặt trắng bệch nhìn cháu của mình. Tin tức này đối với bà ta mà nói, không khác gì tin dữ, bà ta không dám tin, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể là Đoan Vương, Thụy Vương đâu rồi? Thụy Vương đâu? Lương Hồng thấy dáng vẻ này của cô, thở dài một hơi. Thụy Vương vì náo động lớn ở Linh Cữu Tiên Đế, khiến mọi người bất mãn, may mà Hoàng thượng nhân hậu, vẫn chưa phạt nặng, chỉ phạt hắn quỳ ở trước linh đường sám hối thôi. Thụy Vương không phải được tiên đế sủng ái sao, vì sao sẽ như vậy? Lương Thị lảo đảo một cái, sau một lúc lâu mới khóc lên. Ước Tố phải làm sao bây giờ, con bé nên làm gì bây giờ? Hiện giờ Thụy Vương không làm hoàng đế được, Tố Nhi vẫn chỉ là thiếp, sau này còn có thể có ngày lành được sao? Lương Hồng thấy cô khóc đến thảm thương, cũng không biết nên an ủi khuyên giải thế nào, lúc trước gã không quá đồng ý để biểu muội đi làm thiếp thị, hiện giờ phủ Thụy Vương thất thế, biểu muội thân là thiếp thị thì cuối đời sao còn có thể thoải mái. Gã nhìn nông trại ngói xanh phía sau cô, không khỏi nhớ đến ba vị biểu muội của phủ Xương Đức Công lúc trước. Đại biểu muội gả cho Đoan Vương, hiện giờ Đoan Vương kế vị làm đế, đại biểu muội chắc như đinh đóng cột sẽ là hoàng hậu, nhưng còn phải chờ đại tang qua đi mới chính thức được tấn phong. Tuy nhị biểu muội là thư nữ, nhưng sau khi Khúc Gia rơi dụng không lâu, lại có một tú tài giàu có cưới nàng về làm vợ, đến cuối cùng ngược lại là tam biểu muội do chính cô sinh dưỡng ra chỉ đành làm một thị thiếp không vừa mắt người ta. Có phải đây là báo ứng do năm đó Dượng Liều lĩnh thú cô không? Lương Hồng lấy ra một túi bạc nhỏ từ trong bọc quần áo. Cô, cả nhà chúng ta chuẩn bị chuyển về Tây Quận, ngân lượng này ngài cầm đi. Gã thấy Lương Thị đứng như khúc gỗ, thì nhét bạc vào tay bà ta. Hiện tại Tân Hoàng đăng cơ chắc hẳn sẽ đặc xá một số người, ta đã nhờ người hỏi thăm, không lâu nữa Dượng có thể ra khỏi thiên lao, đến lúc đó các người cố gắng sống qua ngày thôi, ta phải nói lời từ biệt với ngài rồi. Thời gian gã ở quý phủ Khúc Gia cũng không ít, bây giờ cả nhà phải rời khỏi, cái gã có thể để lại cũng chỉ là một túi bạc nhỏ như vậy thôi. Biểu ca phải đi sao? Khúc Vọng Chi từ trong nhà đi ra, trên người hắn mặc một bộ vải thô bụi bẩn, tóc cũng lộn xộn, trông vô cùng chật vật. Lương Hồng thấy biểu đệ thế này, có chút xót xa chắp tay nói. Cáo từ, xin bảo trọng. Khúc Vọng Chi thấy bóng lưng biểu ca rời đi, trong lòng khủng hoảng càng lúc càng lớn, hiện giờ cả nhà biểu ca đều chuyển đi rồi, đại tỷ đã từng bị mẫu thân khắt khe sẽ trở thành hoàng hậu, người một nhà bọn họ còn có thể sống tiếp sao? Bỗng nhiên hắn hơi oán hận mẫu thân của mình, nếu mẫu thân đối đãi với trưởng tỷ tốt một chút, bọn họ cũng không đến mức suy tàn đến tình trạng hôm nay rồi. Lương Thị không cam lòng nhìn về phía hoàng cung, quay đầu nhìn nhi tử cả người chật vật không thở nổi, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh. Trước khi lâm vào màn đêm, bà ta thấy hai mắt nhi tử hoảng loạn bất lực. Hiện tại hậu cung vội thành một đoàn, toàn bộ nhóm hậu phi của tiên đế đều bị cưỡng ép chuyển ra, người sau khi thừa sủng có con nối dòng, thì sẽ chuyển vào trong hậu cung nơi dành cho nhóm thái phi, không có con nối dòng mà vị phân lại không đến phi vị cũng chỉ phải dọn đến hành cung. Góc truyện audio.com, của Kinh Giao sống đến cuối đời. Khúc Khinh Cư nhìn danh sách nhóm thái phi của tiên đế cẩn thận đếm một chút, hơn 20 người có danh phận, trừ có con nối dòng vị phân cao gia, còn lại 12 người phải dọn đến hành cung. Về phần những người được tiên đế sủng ái nhưng không có danh phận này, dựa theo phương pháp cũ toàn bộ đưa đến một đạo quan ở Kinh Giao làm đạo cô, cuộc đời này không còn hy vọng bước ra. Khúc Khinh Cư thở dài một hơi, khép danh sách trong tay lại. Dựa theo tổ chế, những nữ tử thừa sủng đó phải bị đưa đến đạo quan sao? Tiền Thường Tín nhìn danh sách được nương nương khép lại, khom người đáp. Bẩm nương nương, đây đều là tục lệ trước kia, cũng không nhất thiết phải đưa những cô nương được hưởng thánh ân đến đạo quan làm ni cô. Một khi đã như vậy, những người này cũng an bày vào hành cung KNS giao đi, mặc dù hành cung không thể thoải mái hơn trong cung, nhưng tốt hơn đạo quan kham khổ. Khúc Khinh Cư cao mày nói, nhiều thêm vài người tuy hàng năm phải dùng thêm chút bạc nhưng nhiều đây người thì có thể tốn bao nhiêu chứ? Tất cả đạo quan ni cô đều chỉ toàn hương khói, đi đến nơi như thế, chẳng khác gì người bị tội, thân là nữ nhân, nàng không muốn làm khó nữ nhân. Khánh Đức Đế làm hoàng đế vài năm, tổng cộng sủng hạnh ngần này nữ nhân, trong bối cảnh triều đại thế này, thật sự không xem là tham hoa háo sắc. Nương nương nhân hậu, nô tài lập tức hạ lệnh xuống. Tiền Thường Tín lấy danh sách ra, lại từ trong lồng ngực lấy một bản vẽ ra nói. Thái hậu nương nương đã từ cung Khôi Nguyên chuyển đến cung Trường Ninh, đây là bản vẽ sửa chữa lại cung Khôi Nguyên, không biết nương nương có muốn chỉnh sửa lại gì không? Mẫu hậu Hoàng Thái hậu đã chuyển đi, tân chủ nhân trước mắt sẽ là vị này rồi. Khúc Khinh Cư tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn đường ngang đường dọc trông mà muốn quáng gà, nhân tiện nói. bản vẽ ta đã xem qua thấy cũng không có vấn đề gì lớn. Tiền Thường Tín thấy thế cũng không nhiều lời, sau khi nói rõ hoàng thượng muốn đến dùng bữa tối, lập tức lui ra ngoài. Khúc Khinh Cơ đứng ở cửa sổ trong hậu điện cung Thiên Khải thì có thể nhìn thấy cung Thiên Khải nằm trên cùng một đường thẳng với cung Khôi Nguyên, hai nơi này là cung điện duy nhất được xây dựng ở chính vị, khoảng cách hai cung cũng gần nhất. Nhưng cố tình chủ nhân trước của hai tòa cung điện này cứ như người xa lạ, tương kính như băng, đến chết cũng không có cảm tình gì. Nàng đã nghe Kim Chản nói về chuyện xảy ra khi Thiên Đế băng hà, tài ăn nói của Kim Chản khá tốt, nói về tình cảnh lúc đó cứ như nàng ấy có mặt ở hiện trường vậy, vì cái dạng này, Khúc Khinh Cơ mới cảm thấy người hậu cung không dễ dàng gì. Hoàng hậu bình tĩnh, Lý Chí Tục quý phi luống cuống, còn có Kính quý phi thương tâm muốn chết, thậm chí còn có Ôn quý tần, An quý tần mấy ngày nay cũng không hề bước vào cửa lớn cung Thiên Khải. Lúc băng hà Khánh Đức đến nắm tay Kính quý phi, có người nói ông mang theo nụ cười rời đi, điều này làm Khúc Khinh Cơ có chút không rõ, không phải người Khánh Đức đế thật sự yêu là Thục quý phi sao, sao đến cuối cùng ngược lại nhớ thương Kính quý phi rồi vậy. Còn Thuyền Nhi, hay Thiền Nhi, gì đó trong miệng Tiên đế kia là ai, Kính quý phi hay là nữ nhân khác? Ngày hoàng đế hạ táng, Khúc Khinh Cơ và Hạ Hành đốt giấy để tang một đường hộ tống di thể Khánh Đức đế đến Hoàng Lăng, sau đó quỳ đông quỳ tây, đợi khi Hạ Hành đọc điếu văn khúc. Góc truyện audio.com, Khinh Cơ quỳ ở dưới giống những người khác đều khóc lóc nức nở, lễ tang kết thúc nàng hầu như cảm thấy chân không còn là chân mình nữa, ánh mắt cũng sắp biến thành khe hở rồi, đồ tang trên người gần như có thể vắt ra nước được luôn. Đến khi hồi cung, đã là đêm khuya, Khúc Khinh Cơ bước vào thùng tắm một cái, mới cảm thấy bản thân như sống lại, vừa mặc xong y phục đã thấy Hạ Hành mặc một bộ áo bào mỏng màu trắng đi vào. Hạ Hành vào phòng thấy mặc dù vẻ mặt Khúc Khinh Cơ mang theo mệt mỏi, nhưng cũng không vì ánh mặt trời chói chang mà bị tổn thương, thì yên tâm, hắn thuận tay lấy vải bông trong tay Mộc Cận giúp Khúc Khinh Cơ lau tóc ướt. Nhiều ngày nay vất vả cho nàng rồi. Hắn thở dài, qua ít ngày nữa, sẽ đón người trong phủ vào, định vị phân cho các nàng thế nào, nàng có ý tưởng gì chưa? Dựa theo quy củ trừ vợ cả ra, những nữ nhân khác của Tân Hoàng ít nhất phải đợi đại sự của Tiên Đế qua 27 ngày sau mới có thể tiến cung, chính thức sắc phong càng phải đợi thêm 3 tháng nữa. Nhưng bất kể thế nào, nên an bày cần phải an bày, dù không thể lập tức tấn phong, nhưng nên phong ai thế nào, ai ở đâu, phải định ra trước. Khúc Khinh Cơ đoạt lấy vải bông trong tay Hạ Hành, tự mình chậm rãi lau. Các nàng là phi tần của Hoàng thượng ngài, sao có thể đến lượt ta định đoạt. Nhìn mặt mày đạm mạc của đối phương, trong lòng Hạ Hành chua chát, hắn thở dài, đè tay lau tóc Khúc Khinh Cơ lại. Các nàng chỉ là phi tần hậu cung, nàng là hoàng hậu của ta, là nữ nhân sẽ theo ta cả đời, việc này đương nhiên có thể do nàng định đoạt. Khúc Khinh Cơ đột nhiên cười lên, nàng ném vải bông qua một bên, nhìn Hạ Hành cười nói. Hoàng thượng, ngài nói có thật không đấy? Dù Khúc Khinh Cơ dùng giọng điệu vui đùa nói những lời này, nhưng Hạ Hành lại chợt cảm thấy câu hỏi này của đối phương vô cùng nghiêm cẩn. Trong lòng hắn chấn động, nhìn nàng rồi chậm rãi trịnh trọng hạ thấp đầu xuống, cúi người hôn lên trán nàng. Những lời ta nói đều là thật, Khúc Khinh Cơ yên lặng rũ mí mắt xuống, ánh mắt lập tức biến đổi, cười nói. Hoàng thượng đã nói như thế, ngày ấy vị phân của mỹ nhân trong hậu cung ta sẽ làm chủ vậy. Dù sao nàng đã hạ quyết tâm khoái hoạt ngày nào thì hay ngày ấy từ lâu rồi, như vậy hiện tại cũng không có gì thay đổi. Hạ Hành có thể khoan nhượng nàng bao lâu, nàng sẽ kiêu ngạo bấy lâu, đợi có một ngày nào đó Hạ Hành không thể khoan nhượng nàng nữa, cùng lắm thì chết thôi. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, một chẳng qua là sảng khoái mà chết hay nghẹn khuất đến chết thôi. Một nguyên văn, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh, nghĩa là xưa nay hỏi có ai không chết. Hãy để lòng son chiếu sử xanh, ý nữ chính là trong cuộc đời có ai mà không chết cứ sống thoải mái thôi. Phát hiện đối phương chợt trở nên linh động bắn ra bốn phía, mặc dù Hạ Hành không rõ vì sao nàng chuyển biến nhanh như vậy, nhưng trong lòng bị đè nén cũng biến mất tâm, hắn lại cười tủm tỉm lần nữa cầm lấy vải bông lau tóc cho Khúc Khinh Cơ. Mặc dù xuất thân Giang thị không thể so với Phùng thị, nhưng làm người vô cùng trầm ổn, tiến thoái có độ không bằng tấn phong nàng ấy làm phi, sống ở cung Ngọc Bình. La thị im lặng ít lời, làm người thành thật thích hợp với tam phẩm quý tần. Hàn thị đã hầu hạ chàng từ sớm, nhưng xuất thân thật sự đê hèn, không bằng phong làm ngũ phẩm lương đệ. Về phần Phùng thị tuy xuất thân tốt nhưng từ chắc phi biếm thành thị thiếp ta. Góc truyện audio.com, không có hảo cảm với nàng ta, cấp bậc của nàng ta tự hoàng thượng chàng định đi. Khúc Khinh Cơ vô cùng thẳng thắn bày tỏ yêu ghét của mình, về phần Hạ Hành nghĩ thế nào, nàng lười quản nhiều như vậy. Quả thật Hạ Hành không ngờ Khúc Khinh Cơ sẽ thẳng thắn nói mình không thích thị thiếp nào với hắn, thấy dáng vẻ nàng tùy chàng nghĩ thế nào, tâm tình hắn rất tốt nói. những người khác đều chiếu theo ý nàng, còn về phần Phùng thị, nàng đã không thích ta cũng không thích nàng ta, phong làm thất phẩm tài tử. Dù sao đi nữa nàng ta đã là lão nhân trong vương phủ, thấp hơn thất phẩm thì không thích hợp lắm. Đối với câu giải thích cuối cùng của Hạ Hành, Khúc Khinh Cư liếc hắn một cái. Đây chính là hoàng đế chàng định đoạt đấy, không có liên quan đến ta đâu. Không phải đã nói ta không thích nàng ta sao, không liên quan đến nàng. Hạ Hành sờ tóc nàng, thấy đã ổn hơn, mới đứng dậy. Canh giờ không còn sớm, hôm nay nàng đã phơi nắng mệt mỏi cả ngày rồi, đi ngủ sớm đi. Bởi vì đại tang, nên ngay cả bọn họ không được ngầm ở lại lâu, huống chi là thông phòng, Khúc Khinh Cư mỉm cười nhìn hắn ra khỏi cửa hậu điện, vén tóc ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng rõ. Khánh Đức năm 34, Khánh Đức đế triều Đại Long băng hà, nhị hoàng tử kế vị, vì tiên đế vừa mất tân đế vô cùng bi thương, bày tỏ năm đó vẫn dùng nguyên hào Khánh Đức cũng giữ đạo hiếu 3 năm, mặc dù các thần tử cảm động tấm lòng nhân ái và hiếu thảo của hoàng thượng, nhưng đế vương vô cùng tôn quý, giữ đạo hiếu 3 năm thật sự thương hại Long thể và không có ích cho xã tác, vì thế sau khi đại thần cả triều cầu khẩn vô số lần, tân đế mới miễn cưỡng đồng ý đổi tháng thành năm, giữ đạo hiếu 3 tháng. Do vậy, tân đế nhiều lần đến trước linh vị tiên đế xin lỗi, cũng ngày ngày không ngừng dâng hương, hành động lần này được sĩ tử thiên hạ ca tụng, hơn nữa có không ít người viết sách truyền lời, chỉ ra nhân hiếu, nhân ái và hiếu thảo của tân đế. Mặc kệ tiền triều thế nào, một tháng sau đại sự của tiên đế, rốt cuộc Khúc Khinh Cư hạ lệnh cho người nghênh vài vị thị thiếp của phủ Đoan Vương vào cung. Đương nhiên, trừ Hạ Hành với vài người hầu hạ thân cận ra, ai cũng không biết cấp bậc và cung điện không phải từ hoàng thượng quyết định mà do hoàng hậu định đoạt. Cách chương.